Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, trang 1206. Cho nên, Alice dám cam đoan, Sở Đức tuyệt đối đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Alice đánh cuộc chính là trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào có thể đang nghe thấy một người khác muốn chính mình mệnh dưới tình huống như cũ còn có thể thờ ơ. Không, này không thể kêu đánh cuộc, này căn bản chính là thưởng thức. Nhưng là trước mắt, Sở Đức tên này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Giờ này khắc này ở Áo Lai Đế Quốc Trung, thư viện mẫu gian trong phòng trắng đêm trong sáng, Hoa Hoa đang ở đi theo phía trước mấy ngày tìm kiếm vô mặt Hắc Liêu nam sinh ngồi ở cùng nhau. Đỉnh quầng thâm mắt tra tìm tư liệu, không, có lẽ hiện tại nơi này cũng không ngăn bọn họ hai người, trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài. Bên cạnh trên ghế cũng đều ngồi đầy người, Hoa Hoa cũng không biết chính mình nơi này vì cái gì bỗng nhiên không thể hiểu được liền có rất nhiều người gia nhập cùng bọn họ cùng nhau tra tìm tư liệu. Đội ngũ, có lẽ là bởi vì nàng tra tìm thời điểm quá quên mình. Thế cho nên có đôi khi đều đã quên bên cạnh có người rình coi nàng. Có lẽ là bởi vì bên cạnh cái kia nam sinh nhân mạch quá hào. Động bất động liền kéo một người lại đây. Thời gian dài như vậy qua đi, ước chừng kéo nhiều như vậy người, nàng cũng không biết chính mình nơi này vì cái gì dần dần biến thành một cái cùng loại với cứ điểm giống nhau địa phương, dựa theo Áo Lai Đế Quốc tân ban bố pháp luật tới xem, Hoa Hoa như vậy hành vi hẳn là đã ở trái pháp luật bên cạnh lặng lẽ thử. Nhưng kỳ thật Hoa Hoa hiện tại cũng không có ý thức được chuyện này. Hoặc là nàng trong lòng đã loáng thoáng ý thức được, nhưng Hoa Hoa không muốn đi tưởng, bọn họ gần nhất cảm xúc đều có chút hạ xuống, này không chỉ là bởi vì Áo Lai Đế Quốc nội chiến làm nhân tâm hoảng sợ, càng bởi vì gần nhất Áo Lai Đế Quốc cùng Tảng Sáng quân đội chi gian lại một lần khai chiến. Cứ việc bọn họ này đó thân ở nội thành người không cần lo lắng sinh mệnh an toàn, nhưng là bọn họ lo lắng cũng không phải cái này. Rốt cuộc có người chịu không nổi, nằm ở trên ghế nói, ta cảm thấy chúng ta phỏng đoán có điểm không thực tế. Ta là nói, nếu vô mặt thật là có thể viết ra loại đồ vật này người, như vậy hắn sao có thể sẽ bị người chán ghét đâu. Đúng vậy, ngươi xem Alice tướng quân mỗi ngày nói vô mặt là cái đê tiện tiểu nhân, nhưng mãi cho đến hôm nay cũng không có bất luận kẻ nào phản bác nàng. Quả nhiên vẫn là lầm đi, ta cũng không biết. Ta rõ ràng là ở cha vô mặt Hắc Liêu, vì cái gì đột nhiên cùng các ngươi làm nổi lên loại sự tình này, phiền toái đại gia. Hôm nay đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, Hoa Hoa thấy mọi người đều có chút mỏi mệt, liền trước tạm thời đình chỉ hôm nay công tác, chuẩn bị làm đại gia đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ lại đột nhiên nghe thấy trong một góc một cái đều hé răng nhân đạo. Uy, ta cảm thấy các ngươi hẳn là đến xem cái này. Trước đừng có gấp nói chuyện, thứ gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn qua đi, vừa lúc thấy người nọ giơ di động, mặt trên biểu hiện đêm nay đổi mới truyện tranh, kia mặt trên Sở Đức đối diện cái kia có thể nằm mơ người giơ một chương ảnh chụp nhẹ giọng nói. Ngươi nhìn xem người này, hắn có phải hay không chính là ngươi trong mộng người kia? Chương 608 cái gọi là ngoài ý muốn. Hoa Hoa cùng mọi người theo bản năng nhìn qua đi, sau đó nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái kia trong hình Sở Đức trong tay giơ kia chương tần đường ảnh chụp phá lệ thấy được. Đợi lát nữa, Hoa Hoa cảm thấy chính mình CPU giống như muốn thiêu. Người này ta nhận thức, hắn là Tảng Sáng bên kia hiện tại một cái người cầm quyền. Mọi người đều kêu hắn Tần Tiên Sinh, Tần Tiên Sinh. Mọi người đều vây quanh lại đây, đối với Tần Tiên Sinh tên này, hiện tại liền tính là bình thường nhất Áo Lai Đế Quốc dân chúng đều nghe nói qua hắn, nhưng là thấy hắn thật mặt xuất hiện ở vận mệnh chi trong sách. Vẫn là lần đầu tiên, người này, so với ta tưởng muốn tuổi trẻ thật nhiều. Bên cạnh một người sửng sốt sau khi nói, Hoa Hoa mày nhíu. Một hồi, bỗng nhiên cảm thấy người này giống như thực quen mắt, tựa hồ ở nàng gần nhất Cha Hải Cách Đặc Quốc. Bên kia tư liệu thời điểm đã từng gặp qua, chỉ là Hoa Hoa lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nàng âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Chuẩn bị quay đầu lại một lần nữa xem một cái, bất quá trước mắt. Sở Đức đột nhiên lấy ra tới này bức ảnh, sự tình vẫn là tương đối hấp dẫn bọn họ lực chú ý, không phải nói cái này Tần tiên sinh cùng Vô Mặt chi gian quan hệ luôn luôn thực hảo sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, đổi thành là ai, cùng nhau chống đỡ một tổ chức khổng lồ đối phó thế giới, chỉ sợ đều sẽ quan hệ không tồi đi, người này là. Giờ này khắc này, đang ở Áo Lai Đế Quốc miễn cưỡng độ Nhật Hải Cách Đặc Quốc trước đệ nhất viện nghiên cứu phó viện trưởng, Lý Lão Sư đang xem vận mệnh chi thư, không cấm chừng lớn hai mắt của mình. Hắn đương nhiên đệ nhất giây liền nhận ra người kia là ai, là hắn đã từng nhất tín nhiệm thủ hạ, Tần Đường, chính là Tần Đường như thế nào sẽ ở nơi đó. Lý Lão Sư cảm thấy chính mình đầu óc cũng muốn thiêu hủy, rõ ràng giống Tần Đường như vậy tính cách, người căn bản không có khả năng sẽ cùng Vô Mặt là một đường người a. Hắn chẳng lẽ không biết đi tảng sáng nơi đó căn bản sẽ không cho hắn mang đến vinh hoa phú quý, ngược lại chỉ biết mang đến phiền toái sao? Lý Lão Sư ở Hải Cách Đặc Quốc bị công phá lúc sau, liền gấp không chờ nổi đi theo Áo Lai Đế Quốc quân đội cùng nhau về tới Áo Lai Đế Quốc lãnh địa. Vừa tới đến Áo Lai Đế Quốc thời điểm, hắn còn đã từng may mắn chính mình là Hải Cách Đặc Quốc nhất cơ trí kia một nhóm người, nhìn xem. Hiện tại Hải Cách Đặc Quốc bên kia người đều biến thành cái dạng gì đi, nhưng mà ở tới Áo Lai Đế Quốc về sau, Lý Lão Sư vốn dĩ tin tưởng 10 phần chuẩn bị dựa vào chính mình đã từng ở Hải Cách Đặc Quốc địa vị gia nhập Áo Lai Đế Quốc học thuật vòng, nhưng là liền ở hắn vừa mới chuẩn bị tìm kiếm phương pháp thời điểm, hắn lại bị Áo Lai Đế Quốc bên kia người cấp ngăn cản. Hết chương.